Today we have to continue to talk Anatta Lakshana Sutta regarding Vidana Khanda. So please open your book, page 69. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Xin quý vị mở cái cuốn tập màu vàng ra 69. Please follow my recitation. Đọc theo sư. Vidana Bhikkhave Anatta. Vedana Bhikkhave Anatta. Vedana Jahidam Bhikkhave. Vedana Jahidam Bhikkhave. Atta Abhavaisa. Atta Abhavaisa. Nayida Vedana. Nayida Vedana. Abhadaya. Abhadaya. Samvittiya. Samvittiya. Vedanaya la peta cha vedanaya evame vedana hotu evame vedana hotu evame vedana mahasiti evame vedana mahasiti yasamaja ko bhikkhave yasamaja ko bhikkhave vedana natta vedana natta tasma vedana tasma vedana abhadaya abhadaya samvatati samvatati acalavati vedanaya nacalavati vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana hotu evam me vedana mahasiddhi evam me vedana mahasiddhi monks vedana vedana feeling is not self feeling is not self soul or living entity soul or living entity monks if feeling was self if feeling was self it would not tend to afflict or distress it would not tend to afflict or distress and it would also be possible to say and it would also be possible to say that my feeling be thus lest my feeling be thus that my feeling not be thus lest my feeling must be thus monks In fact, the feeling is not self. The feeling is not self. Since it is not self, since it is not self, it tends to afflict and distress. It tends to afflict and distress. And it is not possible to say. And it is not possible to say that it be thus. That is because. Let it not be thus. Let it not be thus. Can you read Vietnamese translation to me? Này chư tỳ kheo, thọ huệ là của ta, không phải là linh hồn tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta, bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Vedana, there are three types of vedana, three types of feeling, sukha vedana, dukkha vedana, and upekkha vedana, or adukkama sukha vedana. Sukha vedana, pleasant feeling, dukkha vedana, unpleasant feeling, and who become vedana, neutral feeling or neither pleasant nor unpleasant feeling. Có ba loại cảm thọ, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thọ trung tính có nghĩa là không lạc và cũng không khổ. So when we feel various sense objects, pleasant or unpleasant, every time we see, every time we hear, every time we touch or we know, that feeling is vedana. When we feel agreeable sensation, there arises the clinging of self. I feel pleasant. When pain arises, when disagreeable sensation arises, previous time I have felt pleasant. Now I feel painful, I feel unpleasant. And when the feeling is one of indifference, I feel neither pleasant nor unpleasant, or I feel indifferent. I feel neutral sensation. So this is after clinging with respect to feeling. It is known as vedaka atta clinging, believing that it is self or it is soul who enjoys the pleasant or unpleasant feelings. Khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng nào đó thì những cái cảm thọ nó sẽ sanh lên, cũng như khi nghe thì nó có một cái cảm thọ, khi thấy cũng có một cái cảm thọ sanh lên, khi đụng một cái vật gì thì cảm thọ cũng sanh lên, khi cái tâm suy nghĩ một cái gì đó thì cảm thọ cũng sanh lên. Và khi mà cái cảm thọ sanh lên thì cái tâm nó sẽ bám vào cái tôi, cái bản ngã, và nó nói rằng tôi cảm thấy thoải mái. Hoặc là khi mà cái thân này nó bị đau thì cái tâm nó nói rằng lúc trước tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ thì tôi bị đau. Còn khi mà cái thân nó cảm giác không đau, hoặc là cảm giác không đau cũng không có thoải mái, thì đó là cái thọ trung tính. Thì lúc đó cái tâm nó cũng nói rằng bây giờ tôi có cái thọ trung tính. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng về cái thọ thì lúc nào nó cũng có cái ta đi kèm theo nó cả. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng tôi cảm thấy thoải mái, tôi cảm thấy đau. Và lúc nào chúng ta cũng dính liền cái tôi hay là cái ngã với lại cảm thọ. So every ordinary worldly clings onto the view of self. And also if we do not practice meditation, we cling onto the view of self. So it is assumed that sentient beings must be endowed with a living entity. It is this living entity which enjoys on moments of pleasure or it is this living entity which suffers on occasion of distress. Con người lúc nào cũng bám líu vào một cái bản ngã, và nếu như chúng ta không thực hành thiền thì lúc nào chúng ta cũng tin rằng có một cái ta. Với những chúng sanh có những cái giác quan thì lại tin rằng lúc nào cũng có một cái tự ngã hay là một cái tôi nào đó, và cái bản ngã đó cho rằng nó đang cảm thọ hoặc là nó đang có những cái cảm giác đau đớn, lúc nào nó cũng bám vào cái gọi là tôi. In reality, feeling is not self. Feeling is not a living entity. Feeling is only a phenomena that arises and vanishes as conditioned by circumstances. So Lord Buddha declared first the truth which must be firmly held. Monks, feeling is not self. And Buddha continued to explain the reason why feeling is not self. Trên thực tế thì cái cảm thọ không phải là tôi, cũng không phải là một cái tự ngã nào cả. Nó chỉ là một cái tâm, nó sanh lên và diệt đi khi mà nó có đủ cái điều kiện của nó. Do đó Đức Phật mới nói rằng: này chư tỳ khưu, thọ không phải là của ta. Rồi sau đó Ngài tiếp tục giảng nghĩa tại sao thọ không phải là của ta. So Lord Buddha said, monks, if feeling was self, if feeling was the inner substance of the body, then feeling would not cause to afflict or distress. And you should be able to say of feeling, let feeling always be pleasant. Let feeling not be always unpleasant. It would be possible to influence your feeling in this manner as you wish. Đức Phật giảng nghĩa rằng nếu như cái thọ này thật sự là của ta, nó thuộc về ta, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ gây đau khổ cả. Và chúng ta có thể nói với cái thọ rằng: tôi này cái thọ, hãy được thoải mái đi, đừng có làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà trên thực tế chúng ta không làm được điều đó. Here yogi are practicing meditation, you are observing vedana, you are observing pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. So how do you understand? So yogi have personal experience that feeling afflict very often, and we can never have our wish fulfilled to be always enjoying good sights, good sounds, good smell, good food, soft touch, etc. And yogi can discover that unpleasant feeling happen more than pleasant feeling. And yogi cannot have feeling as you wish, because feeling is not self, and feeling is not our inner substance. So Buddha continued to explain, why feeling is not safe. Và quý vị đến đây hành thiền, quý vị kinh nghiệm những cái cảm thọ trong thân, những cái thọ là những cái thọ khổ rất là đau đớn hoặc là những cái thọ trung tính. Và như vậy thì quý vị hiểu như thế nào về cái thọ này trong cuộc sống, trong đời sống hàng ngày, khi mà nhiều khi thấy hoặc nghe hoặc là ăn hoặc là đụng chạm, quý vị có những cái cảm thọ rất là thoải mái. Nhưng mà nói tóm lại thì cái cảm thọ khổ nó lại nhiều hơn là những cái thọ lạc. Và quý vị không có thể nào điều khiển và nói rằng thọ lạc hãy đến thật là nhiều đi và cái thọ khổ đừng có đến. Quý vị không có thể nào kêu nó và điều khiển nó được cả. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng cái thọ này không phải là của ta. So Buddha explained that feeling is not self, feeling is not inner substance, because it tends to afflict. Feeling is not self, since it cannot be managed as you wish. Và Đức Phật giảng nghĩa tại sao cái thọ này không phải là của ta. Tại vì nó đem đến cho ta nhiều sự đau khổ và ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó cả. Although it is evident that feeling is oppressive and ungovernable, there are some people they have strong attachment to wrong belief in self, and they have intense attachment and trusting in pleasurable sensation. They cling to feeling as self and they take delight in it. If you carefully consider, it will reveal that moments of happiness, moments of joy are few compared to occasion of sufferings and distress. Mặc dầu rằng cái thọ nó đem đến nhiều cái sự đau khổ và chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó, nhưng mà rất là nhiều người lại bám vào cái thọ lạc và người ta rất là thỏa thích ở trong đó. Nhưng nếu như quý vị suy gẫm một cách kỹ lưỡng và sâu xa hơn thì quý vị sẽ thấy rằng những cái giây phút thọ lạc thì rất là ít so với những cái giây phút mà thọ khổ. So how feeling inflict suffering? So physician recommend that if you want good health, you have to do exercise regularly to maintain ourselves comfortably. We need constant accommodation and adjusting to condition to maintain ourselves. So we suffer discomfort of feeling stiff, cramped, hot and aching when confined to one position for long, unless we make necessary adjustment in body postures to relieve our pain. So the oppressive nature of feeling is quite evident even if we consider only the case of our eye. You try to observe your eye. Eye needs constant accommodation by frequent winking and occasional blinking. Without these adjustments, your eye may be tired and it will become unbearable. Như vậy thì cái thọ nó gây đau khổ cho chúng ta như thế nào? Ví dụ như cái người bác sĩ thì khuyên mình nên tập thể dục để có một cái thân hình khỏe mạnh. Như vậy muốn cho có một cái thân hình khỏe mạnh, không có bị đau đớn nhiều, thì chúng ta lúc nào cũng phải làm cái này cái kia để giúp cho cái cơ thể được cân bằng. Nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Khi ngồi lâu thì chúng ta sẽ muốn đổi tư thế. Và khi ở một cái tư thế lâu, thân hình cảm thấy cứng thì lại muốn co duỗi ra. Như vậy ở đây lúc nào chúng ta cũng phải làm hết cái này đến cái kia để giúp cho cơ thể được thoải mái. Nếu không thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Ví dụ như nói về cái con mắt, nếu như chúng ta để ý kỹ thì sẽ thấy rằng chúng ta lâu lâu thì phải chớp mắt. Nếu không chớp mắt thường xuyên mà cứ vẫn mở mắt hoài trong vòng thời gian lâu thì cảm thấy rất là khó chịu. And other organs of the body also need similar exercise. They need similar accommodation. Even with constant adjustment, even with constant regular exercise, feeling under certain circumstances is likely to inflict severe pains and suffering, unfortunately. And that pain may lead to serious ailments and illness. It will result even in death. Những cái bộ phận khác trong cơ thể cũng cần rất là nhiều những cái sự lo lắng cho nó. Và ngay khi chúng ta lo cho cái thân này một cách cẩn thận và chu đáo, nhưng chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được những cái thọ khổ sanh lên. Và khi mà cái thọ khổ sanh lên nó nhiều quá thì nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái sự khổ sở, bệnh hoạn và đôi khi mang đến cái chết. There are many incidents where the afflicted person is unable to bear the oppression of feeling any longer. Finally, he has to seek the termination of his life. He wants to end his life because he cannot be patient with that unbearable feeling. Và lắm lúc khi mà chúng ta bị cái cơn đau nó hoành hành và chúng ta chịu không nổi nữa thì cái lúc đó một cái người sẽ muốn chết để chấm dứt cái đau đó. The physical pain and suffering are not inflicted entirely by feeling. Rupa, body also contributes its share of oppression. cái đau đớn không phải chỉ gây ra bởi từ ở cái thọ khổ hay là từ ở cái tâm, mà ngay cả cái cơ thể, cái phần vật chất này nó cũng làm cho chúng ta đau khổ và khó chịu. And chittasika dukkha, mental suffering. Mental suffering and mental distress are affliction caused by feeling without the aid of rupa. Và lắm lúc chúng ta bị thọ khổ hoàn hành mà chỉ là thuần túy cái thọ từ ở cái tâm mà thôi, không có phải là do sự giúp đỡ của cái phần vật chất cơ thể gì cả. We have parents and friends and you have husbands, wife, sons, daughters. On the death of one of one's near and dear ones, parents, husbands, wife, etc., feeling inflict grief and lamentation on the bereaved ones. Ví dụ như khi chúng ta có cái người thân như là cha, mẹ, chồng, vợ, con, cái, khi những người thân này mất đi thì làm cho chúng ta rất là buồn khổ, bi lụy và than khóc rất là nhiều. In the same way, there is intense mental suffering which may even result in death when people lost their properties and wealth. And in life, there are many problems, family problems, and business problems, and others. When they meet problems with life problems, frustration and discontent owing to these conditions, and also if we separate from our friends and beloved one, and unfulfilled hopes and desire, other forms of oppression inflicted by feeling. Nhiều người khi mà bị những cái cảnh đau khổ đem đến thì người ta tưởng tượng như là nhiều khi một người bị mất của cải, bị chuyện gia đình, chuyện làm ăn, hoặc là phải xa lìa người thân, thì người ta chịu không nổi những cái sự đau khổ đó, hoặc là đôi khi muốn một cái gì đó mà không được, thì những cái sự đau buồn đó gây ra và một người chịu không nổi với những cái thọ khổ như vậy. And then sukha vedana, pleasant feeling, the pleasure of a feeling good or bad. Pleasure of a feeling are very comforting because they give happiness while they last. But when they disappear after their momentary manifestation, people are left with wistful memory and yearning for them. Hồi nãy tới bây giờ thì Ngài nói về thọ khổ. Như vậy còn thọ lạc thì sao? Thọ lạc nó là tốt hay là xấu? Khi mà thọ lạc nó đến thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng khi mà nó đi thì chúng ta lại thường suy nghĩ về nó và mong muốn lúc nào cũng có được một cái cảm thọ đó trở lại. So if we want pleasant feeling, we have to be constantly endeavoring in order to maintain the pleasant, happy state. So people go in pursuit of pleasant states, even risking their lives. Và khi mà một người cứ mãi mê thích được những cái thọ lạc đó thì lúc nào người ta cũng tìm kiếm nó và tìm kiếm ngoài để được những cái thọ lạc, và đôi khi những cái sự tìm kiếm đó nó đem đến nguy hiểm cho tính mạng của mình. Yeah, there is a saying that because of desire for a moment of happiness, suffering grow wider and wider like ocean, and desire never ended, the wise saying. Và có một cái câu nói là cái sự mong muốn cho được những cái thọ lạc này nó đem đến rất là nhiều cái đau khổ, và chúng ta không có thể nào thỏa mãn được cái sự mong cầu này cả. So some people have wrong idea. They want to be rich and they want to enjoy life. So they do immoral deeds, illegal way to get happiness, and retribution is bound to overtake them either in this life or in the states of woeful state. So apparently, sukha vedana, pleasant sensation, also inflict pain and distress. Và có nhiều người thì có những cái sự suy nghĩ sai lầm là muốn có một cái đời sống hay là muốn có nhiều cái cảm thọ. Họ làm thật là nhiều thì cần phải giàu sang, và suy nghĩ sai như vậy thì họ làm những cái hành động không có được tốt. Những cái hành động không tốt này lại cho cái quả đôi khi là không tốt ngay bây giờ trong kiếp hiện tại, và trong tương lai họ cũng sẽ bị những cái quả không tốt này. Như vậy ở đây chúng ta thấy ngay cả cái thọ lạc nó cũng đem đến nhiều cái sự đau khổ và phiền toái. And how about upekkha vedana, equanimous feeling? We are now in equanimous feeling. So equanimous feeling is like pleasant feeling. Equanimous feeling gives comfort and happiness. It requires constant effort to maintain its state. So it requires tiresome trouble and burden. Như vậy còn thọ trung tính thì sao? Thọ trung tính cũng giống như thọ lạc. là nó đem đến một cái gì đó thoải mái, và chúng ta lúc nào cũng phải liên tục. So we have to understand that pleasant feeling and neutral feeling are not enduring, they are not lasting, they are of fleeting nature, and they require constant labor for their continuous arising. Và xin lặp lại là về cái thọ trung tính thì sao? Cái thọ trung tính nó cũng giống như là cái thọ lạc, tại vì nó đem đến một cái sự thoải mái dễ chịu, và lúc nào chúng ta cũng phải điều khiển nó, và xin lỗi, lúc nào chúng ta cũng phải ráng cân bằng nó để mà duy trì được cái thọ trung tính này. Như vậy ở đây chúng ta thấy là những cái thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ trung tính thì nó không có khi nào trường tồn cả. Vì nó không có trường tồn, do đó chúng ta lúc nào cũng cố gắng để duy trì cái thọ lạc hết. So such activities which involve continuous striving is sankhara dukkha, suffering due to formation. So this is a just brief indication of the oppressive nature of all three feelings, sukha vedana, pleasant feeling, dukkha vedana, unpleasant feeling, and upekkha vedana, neutral feeling, all have oppressive nature. Tất cả những cái hành động mà chúng ta phải làm liên tục để duy trì một cái thọ lạc hoặc là cái thọ trung tính này. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng muốn có những cái thọ lạc hay thọ trung tính thì nó cần làm việc, hay là chúng ta lúc nào cũng phải ráng để mà có được những cái thọ này. Do đó nó không có thoải mái và nó đem đến nhiều cái sự phiền toái. Tất cả những cái thọ này nó đem đến cái sự đau khổ, tại vì lúc nào nó cũng sanh rồi diệt. So if yogi observe feeling again and again, yogi will understand feeling is unmanageable and feeling is not obedient to your will. And you can just consider the fact that you cannot manage things as you wish, so that you may see and hear only what is pleasant, what is you may taste and smell only what is delicious and sweet. You have to put a great effort to enjoy delicious food, to see pleasant sight, to hear good music, and we select and pick out only what is most desirable to see, hear, taste or smell. These objects are not lasting, these objects are not enduring. We can enjoy them only for a short while before they vanish, before they disappear. Khi thiền sinh quan sát những cái cảm thọ sanh lên thì sẽ thấy rằng chúng ta không có thể nào điều khiển được nó cả. và nó sẽ không nghe lời chúng ta. Và khi mà những cái thọ này lên thì nó lên khi nó có đủ điều kiện của nó. Và lắm lúc vì chúng ta bám víu vào những cái thọ lạc, chúng ta ráng cố gắng bỏ rất là nhiều thời giờ để thỏa mãn thọ lạc khi mà chúng ta ăn hoặc là thấy hoặc là ngửi. Nhưng mà thiền sinh sẽ nhận thấy rằng những cái thọ lạc này nó không có tồn tại lâu được, nó sanh lên và nó diệt đi rất là mau. So pleasant object of sight disappear, pleasant objects of sound disappear, etc. When they disappear, unfortunately, we have to encounter undesirable object of sight, undesirable objects of sound, etc. All these unpleasant objects cause suffering. Khi quan sát đối tượng một cách cẩn thận và kỹ lưỡng thì người thiền sinh sẽ thấy rằng những cái thọ lạc từ ở mắt hoặc là từ ở tai nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà những cái thọ lạc này nó mất đi thì những cái thọ khác sẽ sanh lên. Lúc đó có thể là những cái đối tượng không có được đẹp đẽ. Và như vậy thì thiền sinh cảm thấy không có thoải mái nào cả. Unpleasant sounds are more oppressive than unpleasant sight. An undesirable smell is worse than undesirable sound. An undesirable taste is far worse still. And toxic substance, when taken internally, may cause even death. The worst of all is the unpleasant sense of touch. Và khi mà chúng ta có những cái đối tượng về âm thanh mà nó không có được tốt đẹp thì những cái thọ khổ nó sanh lên. Thì cái thọ khổ về nghe nó làm cho chúng ta khổ sở hơn là những cái hình ảnh không có được đẹp. Hoặc là khi ăn một cái gì đó không có ngon thì chúng ta cảm thấy không được thoải mái, không có thích. Và khi ngửi một cái gì đó không có được tốt thì những cái chất độc này có thể làm cho chúng ta chết. Nhưng mà về những cái đối tượng trong tất cả những cái đối tượng không có được tốt đẹp thì cái mà tệ hại nhất đó là cái sự xúc chạm không có được tốt đẹp thì gây cho chúng ta rất là nhiều đau khổ. When pricked by thorns, injured by a fall, wounded by weapons, scorched by fire, afflicted by serious cancer, etc., the suffering is always very painful. It may be so intense to cause outbursts of wailing. It will result even in death. So these are instances of unpleasant feeling which cannot be controlled not to happen. So that which is unmanageable is surely another, it is not safe. We deny it's not safe, and it is not proper to cling to Vedana, believing it to be safe, believing to our inner substance. Khi mà chúng ta bị một cái gì nhỏ nó đâm, hay là bị lửa cháy, bị bắn, hoặc là bị bệnh ung thư, thì lúc đó cái cơ thể này nó sẽ bị đau đớn rất là nhiều. Và đôi khi cái cơn đau nó lên cùng tột thì một người đó bị chết. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái cảm thọ nó đến và chúng ta hoàn toàn không có thể nào điều khiển được. Chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó cả. Do đó nó không thuộc về của ta. Và chúng ta không có và hiểu rằng cái thọ này không phải là của ta. Do đó chúng ta không có nên bám níu vào nó. So these are the Vedanas experienced in our human world. The feeling of the four lower states are far more excruciating. You see animals such as cattle, buffalo, poultry, pigs, etc. When you go to the slaughtering house, these animals have to face tormenting troubles almost all the time. They have no one to assist them or guard them against these afflictions. Những cái cảm thọ trên thì là chúng sanh bị ảnh hưởng về những cái cảm thọ đó. Và những cái cảm thọ ở trong bốn đường ác đạo thì càng tệ hại hơn. Ví dụ như những con thú như trâu, bò thì lúc nào nó cũng bị khổ sở và không biết là sẽ bị giết chết lúc nào. So when you think to the to see the petas, the hungry goats have nothing to eat. They have to look for their food, and the hungry goats have to suffer more than the animals. Nói về những loài ngạ quỷ thì ngạ quỷ lúc nào cũng bị đói và lúc nào cũng phải đi tìm kiếm thức ăn. Ngạ quỷ thì bị khổ sở hơn là những loài thú. And look at the denizen of hell, the hell beings have to suffer the most. They have to suffer all the time. And we cannot think that these four nether worlds are not concerned to us. Until and unless we have attained the stage of noble ones, there is always the possibility that we may have to face the suffering in the lower realms. Ở cõi địa ngục thì bị đau khổ nhiều nhất và họ bị tra tấn đau khổ liên tục. Và chúng ta không có nên nghĩ rằng những cái sự đau khổ ở bốn cái cảnh khổ kia nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến mình cả. Đừng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như chúng ta chưa có trở thành một bậc thánh nhân thì một trong cái bốn đường ác đạo đó nó lúc nào cũng đang chờ đón chúng ta hết. So we do not dance to affliction in every existence. It cannot be regarded as self. We do not cannot be regarded as inner core of individual beings of each existence. And it is not possible to manage as we wish, so that unpleasant feelings should not arise, undesirable feeling arise of their own accord. Mental suffering which we do not wish to arise make their appearance all the time. This shows the uncontrollable nature of feeling. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái cảm thọ nó không thuộc về ta, tại vì chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó cả. Chúng ta không thể nói rằng tôi chỉ muốn những cái thọ lạc sân khởi mà thôi, tôi không thích thọ khổ sân khởi. Ở đây chúng ta thấy những cái cảm thọ này nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó, và chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó gì cả. So again, Buddha said, monks, feeling is not safe. If feeling was safe, then feeling would not tend to afflict. And it is not possible to say of feeling, let feeling be always pleasant, let feeling not always be unpleasant. In reality, feeling is not safe. Feeling is not once in a substance. So it tends to afflict, and it is not possible to say of feeling, let feeling be always pleasant, let feeling not always be unpleasant. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng, này chư tỳ khưu, cảm thọ này không phải là của ta. Tại vì nếu thật sự những cái cảm thọ là của ta, nó sẽ không bao giờ gây đau khổ cho chính chúng ta cả. Trên thực tế, cảm thọ không phải là của ta. Và chúng ta không có thể nào bảo rằng những cái thọ lạc hãy đến và những cái thọ khổ đừng bao giờ đến cả. Chúng ta không nói được như vậy. So clinging to belief in self is not easy to be erased completely. This wrong belief in self with respect to Vedana can be abandoned only Vipassana meditation. If you practice meditation continuously, yogi can realize the true nature of feeling, and yogi can discard the atta clinging regarding Vedana. Và cái sự bám níu vào một cái ngã cho rằng tôi cảm thọ như thế này, tôi cảm thọ như thế kia, cái sự bám níu vào một cái ta không có dễ để mà loại trừ nó. Chúng ta chỉ có thể tạm thời dẹp nó khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát. Khi thực hành thiền minh sát và khi niệm liên tục, chừng đó chúng ta mới thật sự hiểu rõ được cái thực tướng của những cái thọ này. Và khi thấy rõ rằng Những cái thọ này nó sanh và nó diệt theo đúng cái điều kiện của nó. Khi hiểu rõ và khi kinh nghiệm như vậy, chừng đó chúng ta mới có thể loại bỏ được một cái ngã về cái thọ, và chỉ loại bỏ được trong khi chúng ta hành thiền mà thôi. So during the practice of meditation in the beginning, yogi feel only neutral feeling. Then yogi have to encounter uncomfortable sensation. Yogi have to experience pain, stiffness, hotness, etc. arising in yogi. Yogi have to note patiently, and yogi have to note concentrate all these various feelings as they arise by noting continuously and patiently. And when yogi note patiently and continuously, due to your concentration, yogi can understand the true nature of feeling. Some unbearable pain can be removed very quickly when your concentration and mindfulness getting strengthened. Trong khi thực hành thì lúc đầu người thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái thọ trung tính trước, rồi sau đó sẽ có những cái thọ khổ sanh lên như là đau, nhức, nóng, và có những cái thọ khổ khác sanh lên nữa. Thì ở đây Ngài khuyên chúng ta hãy niệm một cách kiên nhẫn và liên tục. Nếu như cái định được tăng lên thì thiền sinh sẽ hiểu rõ bản chất tự nhiên của những cái cảm thọ này. Đến khi nào mà cái niệm và định lực được mạnh thì chừng đó những cái cảm thọ khổ này sẽ được loại trừ một cách dễ dàng. So we continue with within our feeling, tomorrow we have to stop our discourse for today. By practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing kaya, material body, within our feeling, sinya, perception, sankhara, mental formation, vijnana, consciousness, by observing every phenomena occurring at the six doors continuously and precisely, may all practitioners attain nirvana, the cessation of suffering. May all yogis realize real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, khi hành thiền, quý vị ghi nhận những cái đề mục một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng, quan sát những cái gì sanh khởi qua thân và tâm này, quan sát tất cả những cái đề mục sanh lên. Và khi mà niệm và định lực được đầy đủ, chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ kinh nghiệm được niết bàn. Đó là một cái sự bình yên tuyệt đối. Sadhu, sadhu, sadhu. We have to recite Ma Satipatthana Udiso. Page 57 và trang 57. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ.